Trọng sinh chi nhiệt nô ngược bạo quân, chương 61, Long Huyền sầu não, cấp truyện audio.com. Đêm nay, phủ hữu tướng mở yến hội mừng thọ hữu tướng phu nhân. Khách khứa đầy cả sảnh đường, ngay cả nhị hoàng tử Long Huyền cũng được Hưng Võ Đế ân chuẩn tới mừng thọ mợ ruột. Liễu Song Sĩ cùng các bá quan ở trong sảnh chính của phủ bày tiệc rượu, ở bên trong lại bày một bàn tiệc rượu khác cho người nhà. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng hoan hô, cười nói ngập tràn hữu tướng phủ, trên đài, đào kép diễn tài tử giai nhân, dưới đài, tân khách hưởng rượu ngon mỹ thực, ai cũng đều hớn hở. Mà trong tĩnh trai của phủ hữu tướng lại là một cảnh tượng khác. Cách này ngươi cũng có thể nghĩ ra được. Liễu Song Sĩ cao giọng hỏi Cố Quân, đến lúc này, lão mới biết Long Huyền đã gây ra chuyện gì. Liễu Song Sĩ không dám trách Long Huyền, nên chỉ có thể gây khó dễ con rể Cố Quân cho hả giận. Chuyện này không liên quan đến Cố đại nhân. Long Huyền nói, là ta suy nghĩ quá đơn giản, đều là do tên La Tam kia. Liễu Mộ Sinh ở một bên cả giận, nếu không phải y, hôm nay chúng ta đã có thể lục soát quân doanh đô úy rồi. La Nhị không thể có loại đầu óc này được, là La Duy. Liễu Song Sĩ nhìn Long Huyền chứng thực, là y. Long Huyền đáp, nếu biết hôm nay y ở đó, ta sẽ không để Cố đại nhân mạo hiểm như vậy. Chữ phi hiện tại có ở trong tay La gia hay không thì không nói. Liễu Song Sĩ tiếp lời. Nếu La Duy rèm pha trước mặt bệ hạ, việc này chắc chắn không có kết cục tốt đẹp. Bọn họ đã chôn thi thể nữ nhân kia, Long Huyền lạnh nhạt nói. Xem ra La Duy không muốn nói ra việc này. Bọn họ tính như vậy sao? Liễu Mộ Sinh tỏ vẻ không tin. La Tắc và hai tên Triệu gia kia đều nghe theo La Tam. Long Huyền nhìn Liễu Mộ Sinh. Nếu bọn họ không nghe y, biểu ca sao có thể ra khỏi quân doanh đô úy mà không tổn hại một sợi tóc nào? Liễu Mộ Sinh bị Long Huyền liếc nhìn, cúi thấp đầu, hắn tuyệt đối không sợ đấu với La Tắc và huynh đệ Triệu Thị, chỉ là không ngờ mình sẽ bị La Duy làm cho giận tới bốc hỏa, lại không thể giải quyết. Chỉ là nói mấy câu thôi, sao có thể đả thương người đến thế? Để đề phòng, ngày mai Cố đại nhân vẫn nên đi nhận tội với phụ hoàng ta. Long Huyền hiện tại đã có tính toán, nói với Cố Quân. Nếu phụ hoàng ta có trách phạt thì cũng sẽ không quá nặng, Cố đại nhân đừng lo lắng. Cố Quân vội nói, hạ quan vì điện hạ làm việc không màng máu chảy đầu rơi. Biểu ca, huynh và Cố đại nhân tới tiệc rượu đi. Long Huyền nói với Liễu Mộ Sinh, Liễu Mộ Sinh vốn muốn hỏi Long Huyền, chữ phi này đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh, khiến hắn coi trọng như vậy, không tiếc tính mưu kế xâm nhập quân doanh đô úy của La Tắc. Nhưng trước mặt Long Huyền, Liễu Mộ Sinh lại không dám nhiều lời, nghe Long Huyền bảo hắn đi, không dám hỏi nhiều nữa, liền đi ra sảnh chính cùng Cố Quân. Cứu cứu, Long Huyền chờ đến khi trong tĩnh trai chỉ còn lại hắn và Liễu Song Sĩ, mới nói. Trước kia ta tưởng rằng La Gia muốn chiếm đoạt người của ta, xem ra ta đã sai rồi. Hôm nay La Duy dạy ta làm người phải biết thế nào là đủ, có đáng cười hay không? Liễu Song Sĩ nhìn Long Huyền thương tâm, kinh ngạc, bắt đầu từ khi nào, La Duy đã có thể ảnh hưởng tới tâm tình của Long Huyền. Điện hạ, Liễu Song Sĩ khuyên, La gia quan trọng nhất vẫn là trưởng tử và thứ tử, La Khải và La Tắc trong tay đều nắm binh quyền, đặc biệt là La Khải, trong tay có 30 vạn quân tinh nhuệ. Về phần La Duy, điện hạ có thể yên tâm, y không thể uy hiếp người được. Hôm nay La tướng có mang lễ vật tới không? Long Huyền đột nhiên, cóc truyện audio.com, hỏi, lễ vật của tả tướng phủ, 3 ngày trước đã được đưa đến. Liễu Song Sĩ nói, La Chi Thu này, tuyệt đối không bao giờ làm những chuyện thất lễ. Ngươi định hồi âm cho danh kiếm sơn trang như thế nào? Chữ phi chỉ là con thứ, không được sủng ái, chữ sơ ảnh cũng sẽ không so đo, điện hạ không cần quá để ý. Long Huyền lắc đầu, nhân tài như vậy nên nắm chắc chỉ dùng sự sủng ái để đổi lấy y, sao ta có thể không dùng? Đó là điều đương nhiên, tướng gia, ngoài tĩnh trai truyền đến tiếng thư đồng. Chuyện gì? Liễu Song Sĩ hỏi, Ích Châu cấp báo, Long Huyền và Liễu Song Sĩ đều sửng sốt, Ích Châu cũng đã xảy ra chuyện sao? Cách chương.